Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế nghĩ không ra cách giải quyết, chỉ có thể phái người đi điều tra trước, đồng thời lấy cớ bị bệnh, tạm thời gác chuyện này lại. Hoàng thượng nhân từ, Lữ Khánh Hỉ nói. Hoàng đế mỉm cười, cảm thấy Lữ Khánh Hỉ rất lương thiện. Lữ Khánh Hỉ rõ ràng có thù oán với Trương Chi Phủ, lại không nhân cơ hội hãm hại. Lê Thanh chấp bận rộn cả buổi, mãi đến chiều tối mới cùng Thường Chiêm rời khỏi cửa hàng, chuẩn bị về huyện thành. Hai người vừa ra khỏi cửa, liền gặp Kim Đại Giang. A Thanh, có người nói nhìn thấy con ở đây. Hóa ra là thật. Kim Đại Giang vẻ mặt vui mừng. Ông vẫn không có răng, nhưng béo lên một chút, trông trẻ ra không ít. Cha, cha làm xong việc rồi sao? Lê Thanh chấp hỏi. Thời buổi này thuê bá tánh làm việc đều không có ngày nghỉ. Nói cách khác, bến tàu mới bên này ngày nào cũng làm việc. Đương nhiên nếu thật sự thân thể không khỏe hoặc nhà có việc có thể xin nghỉ. Nhưng Kim Đại Giang hầu như không xin nghỉ. Cộng thêm việc Lê Thanh Chấp và những người khác đã chuyển đến huyện thành ở, hắn còn bận rộn thi cử. Năm nay hắn gặp Kim Đại Giang chưa được mấy lần. Trước kia lúc hắn về thôn mở tiệc đã gặp qua, cũng không nói được mấy câu. Làm xong rồi, đang định về đây. Kim Đại Giang nhìn cửa hàng phía sau Lê Thanh Chấp một cái. A Thanh, cửa hàng này là của con sao? Có người nhìn thấy Lê Thanh Chấp vào cửa hàng này, nói với Kim Đại Giang. Kim Đại Giang mới đến đây. Vâng, cửa hàng này là do Chu lão gia tặng con. Lê Thanh Chấp cười nói. Kim Đại Giang vô cùng vui mừng. Tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Cuộc sống nhà chúng ta ngày càng tốt hơn. Kim Đại Giang cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đúng là cuộc sống thần tiên. Một tháng ông có thể kiếm được 2 lượng bạc, ngày nào cũng có thể ăn thịt thoải mái. Con trai ông một tháng cũng có thể kiếm được 2 lượng. Con dâu ông còn lợi hại hơn, một tháng có thể kiếm được 3 lượng. Con gái ông thì khỏi phải nói, nghe nói mỗi tháng đều có thể kiếm được 10 lượng bạc. Con rể còn thi đậu đầu bảng ở phủ thành, thật sự rất lợi hại. Vâng, sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Lê Thanh Chấp cười nói. Cha, cửa hàng này con đã tìm người sửa sang lại, mấy ngày nữa sẽ mở một tiệm bán món kho. Đến lúc đó nếu cha muốn ăn, cứ đến lấy. Không được, con phải làm ăn buôn bán. Kim Đại Giang vội vàng từ chối. Nhưng món kho của con, nếu mang ra bán, nhất định sẽ có rất nhiều người mua. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Kim Đại Giang một lúc, rồi mới về huyện thành. Tối hôm đó, hắn lại viết cả đêm. Cuối cùng cũng viết xong tất cả những câu chuyện mà hắn muốn viết. Vì vậy ngày hôm sau, sau khi đến cửa hàng, Lê Thanh Chấp vẫn luôn giúp sắp chữ. Chữ chì của bọn họ không nhiều, nên sau khi sắp xong một mặt, những người khác phải nhanh chóng in. Đợi in đủ số lượng giấy, còn phải tháo chữ chì ra đặt lại chỗ cũ. Công việc này rất rườm rà, nhưng đến tay Lê Thanh Chấp lại làm rất nhanh. Ví dụ như lúc này, hắn đứng trước những ô vuông đủ màu sắc chứa đầy chữ chì. Tùy tiện ném một cái, liền có thể ném chữ chì trên tay vào đúng ô vuông. Thường Đoan nhìn một cái, hỏi Phùng Đại, Lê Thanh Chấp có phải học võ công không? Không có đâu. Phùng Đại vẻ mặt nghi hoặc, hắn khai thác đá cùng Lê Thanh Chấp 3 năm, căn bản không phát hiện Lê Thanh Chấp có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, đừng nói gì khác, chỉ nói việc Lê Thanh Chấp ném chữ chì vào ô vuông chuẩn xác như vậy, người bình thường thật sự không làm được. Nhưng bọn họ nói 2 câu liền không nói nữa, tiếp tục bận rộn. Bọn họ đều biết, bọn họ làm việc này là vì muốn cứu Trương Chi Phủ. Bọn họ sẽ dốc hết sức lực. Mỗi ngày sau khi Lê Thanh Chấp rời đi, bọn họ đều sẽ thắp đèn làm thêm một lúc. Dù chỉ in thêm được một chút cũng tốt. Chớp mắt, đã đến ngày trước ngày đoàn tàu nhà họ Thẩm xuất phát. Đoàn tàu nhà họ Thẩm xuất phát từ tỉnh thành, sẽ dừng lại ở bến tàu bên này một lát, sau khi đón Ngô Bạch Xuyên, sẽ tiếp tục đi về phía bắc. Ngô Bạch Xuyên đã sớm dọn ra một chỗ trên thuyền của mình, để Lê Thanh chấp đặt hàng hóa. Chiều hôm đó, hắn ta cho thuyền dừng lại ở bến tàu mới, mà Lê Thanh chấp dẫn theo những người lao động đó, khiêng những chồng giấy lớn lên thuyền. Ngô Bạch Xuyên rất coi trọng Lê Thanh chấp, đích thân đến chất hàng, rồi ngây người, những công nhân làm việc cho Lê Thanh chấp, bọn họ không chỉ gầy, mà còn có mấy người trông như sắp chết. Hắn ta vẫn luôn biết Lê Thanh chấp gầy, mà những người này cũng gầy như Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp tìm đâu ra nhiều người gầy như vậy? Tuy nghi hoặc, nhưng Ngô Bạch Xuyên không hỏi một câu nào. Đây là Thường Đoan và Phùng Đại, lô hàng này sẽ do bọn họ trông coi. Hai người bọn họ không thích nói chuyện với người khác, đến lúc đó chắc sẽ luôn ở trong khoang thuyền. Ngươi không cần quản bọn họ, Lê Thanh chấp nói. Ngô Bạch Xuyên cười đáp ứng, rồi nói chuyện với Thường Đoan và Phùng Đại vài câu. Nghe giọng nói liền biết hai người này tuy không phải người huyện Sùng Thành, nhưng tuyệt đối là người ở gần đây. Ngô Bạch Xuyên yên tâm, Thường Đoan và Phùng Đại đề nghị lên thuyền ngay hôm nay, hắn ta cũng không phản đối. Thấy tất cả giấy đều được đưa lên thuyền, Lê Thanh chấp âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn không muốn gì khác, chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa no nê, ngủ một giấc thật ngon. Cuối cùng cũng bận rộn xong rồi, tiếp theo hắn có thể nghỉ ngơi một thời gian. Đợi nghỉ ngơi xong, hắn sẽ đến Sùng Văn Thư Viện ở Phủ Thành xem sách một thời gian. Lê Thanh chấp đi bộ về nhà, nên đi vào từ cửa chính của Kim Diệp Tú Phường. Gần đây Kim Tiểu Diệp không quá bận rộn, nhưng vẫn có việc phải làm. Tiệm may quần áo thành phẩm trong huyện thành đã đặt hàng nàng, nhờ nàng làm một ít quần áo thành phẩm. Phủ Thành bên kia cũng có người đến mua đồ của nàng. Phần lớn thời gian, Kim Tiểu Diệp đều ở trong tiệm. Nhưng hôm nay, sau khi vào cửa, Lê Thanh chấp không thấy Kim Tiểu Diệp. Thậm chí ngay cả Phương Cẩm Nương và Vương Tỷ cũng không có ở đó. Chỉ có Từ Phu Nhân đứng ở cửa, trông vẻ mặt không đúng lắm. Lê Thanh chấp lập tức có chút lo lắng, nhanh chóng đi vào trong. Từ Phu Nhân không ngăn hắn, mà hắn đi vào sân sau, liền nghe thấy giọng nói của Kim Tiểu Diệp. Nàng đừng lo lắng, đợi Lê Thanh chấp trở về, để hắn giúp nàng nghĩ cách. Xem ra Kim Tiểu Diệp không sao. Lê Thanh chấp đi vào xem, liền thấy Kim Tiểu Diệp, Phương Cẩm Nương và những người khác đều ngồi trong phòng ăn cơm. Phương Cẩm Nương còn ôm một cô nương mà hắn chưa từng gặp qua khóc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô nương xa lạ này chính là Phương Tú Nương. Lúc ta vừa vào cửa đã nghe thấy một ít. Đây là chuyện gì vậy? Lê Thanh chấp hỏi. TBCG gần Phương Mẫu vẫn luôn nói, muốn gả Phương Tú Nương đi, còn muốn sinh lễ 100 lượng bạc. Phương Cẩm Nương sợ Phương Tú Nương bị Phương Mẫu gả cho người không ra gì, liền mượn tiền Kim Tiểu Diệp, muốn chuộc Phương Tú Nương ra. Kim Tiểu Diệp đồng ý cho nàng mượn tiền. Chuyện này tối qua nàng đã nói với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp không phản đối. Đừng nói chỉ là cho mượn tiền, dù Kim Tiểu Thụ sau này không trả tiền, hắn cũng cảm thấy nên cứu người. Bây giờ là đã cứu người về rồi, hay là chuyện gì khác? Kim Tiểu Diệp lập tức nói. Hóa ra, sau khi Kim Tiểu Diệp đồng ý cho mượn tiền, Phương Cẩm Nương liền đi tìm Phương Tú Nương, nói chuyện này với Phương Tú Nương. Kết quả, nàng nghe được một chuyện khác từ miệng Phương Tú Nương. Hóa ra, Phương Mẫu nói như vậy chỉ là nói đùa. Sau kỳ thi huyện, Phương Tử Tiến không được người ta ưa chuộng ở huyện Sùng Thành. Hắn tự nhiên không chịu nổi tình trạng này, liền luôn tìm đường lui. Phương Tú Nương mấy ngày trước vô tình nghe được Phương Tử Tiến và Phương Mẫu nói chuyện, hai người bọn họ định lấy lý do tìm cho nàng một nhà chồng tốt để lừa nàng đi theo bọn họ rời khỏi huyện Sung Thành. Rồi bán nàng đi, để tìm đường lui cho Phương Tử Tiến. Phương Tú Nương vẫn luôn nghĩ cách đối phó, định đợi sau khi rời khỏi huyện Sung Thành sẽ nghĩ cách bỏ trốn. Hoặc là tự sát, kết quả lúc này, tỷ tỷ nàng tìm đến nàng, nói muốn dùng 100 lượng bạc để đổi lấy nàng. Phương Tú Nương lập tức ngăn cản, rồi bị Phương Cẩm Nương nhìn ra điểm không đúng. Phương Cẩm Nương không quan tâm gì khác, cưỡng ép đưa nàng về Kim Diệp Tú Phường. Rồi chính là tình huống mà Lê Thanh Chấp nhìn thấy. Lê Thanh Chấp thật sự không biết Phương Mẫu lại có ý định bán con gái. Khoảng thời gian này hắn dồn hết tâm sức vào việc viết sách in sách. Tuy nghe nói chuyện của Phương Tú Nương, nhưng cảm thấy Kim Tiểu Diệp hẳn là có thể giải quyết, nên không quản. Lê Thanh Chấp nhìn Phương Tú Nương, người ngay cả C, H, E, T cũng không sợ. Không có gì phải sợ, Phương Tú Nương nói, mà nàng vừa nói xong, liền bị Phương Cẩm Nương véo mờ u bàn tay, muội nói bậy gì đó. Phương Cẩm Nương còn nói với Lê Thanh Chấp, Tú Nương nói bậy thôi. Tuy Phương Cẩm Nương nói vậy, nhưng Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được, Phương Tú Nương thật sự không sợ chết. Lê Thanh Chấp nói, tiểu cô nương gan lớn như vậy, có dám đến phủ thành giúp ta mở tiệm không? Phương Tú Nương ngẩn người. Lê Thanh Chấp nói, chuyện này rất đơn giản. Ta bảo Chu lão gia đưa ngươi đến phủ thành. Nương ngươi sẽ không tìm được ngươi. Sau này ngươi cứ ở đó. Sau này chúng ta đến phủ thành mở tiệm. Ngươi còn có thể giúp chúng ta. Cách chương.